Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, Phong Linh Thuật, chương 895, Phong Linh Thuật. Lâm Phong âm thầm gật đầu, ánh mắt lấp lóe, tà linh ý tứ dù là bọn họ ở ăn mòn người thân thể, hoặc là một ít cường giả đoạt xác thời điểm, đều sẽ xem trọng thân thể, càng cường đại thân thể càng tốt, đương nhiên, cũng phải bộ thân thể này chủ nhân thần niệm sức mạnh không bằng bọn họ mới được. Nếu không thì còn không biết là ai xóa bỏ đi ai. Phỏng vấn download TXT tiểu thuyết, mà một khi bọn họ chiếm cứ thân thể, thì sẽ không dễ dàng lại đổi. Dù sao triệt để dung hợp một bộ thân thể cũng không dễ dàng. Muốn lại đổi thân thể cũng phi thường phiền phức. Cái kia nếu là có nhất tuyệt cường giả đỉnh cao hồn phách bị diệt, còn lại một tia tinh hồn chưa tán, lại trưởng thành, hắn tất nhiên là cần thân thể làm ván cầu. Đợi được thực lực của hắn lớn mạnh, nhất định sẽ cướp đoạt càng tốt hơn thân thể. Là như vậy phải không? Lâm Phong quay về tà linh hỏi. Đương nhiên, không chỉ có là tình huống như thế. Coi như là người bình thường đoạt xác, đợi được thực lực của hắn lớn mạnh sau, cũng sẽ muốn càng tốt hơn thân thể, đến lớn mạnh thực lực của chính mình. Nếu như ta biết có người đoạt xác, lại không muốn đem hắn thần niệm xóa bỏ đi, có biện pháp gì hay không? Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm kim sắc tiểu nhân, hỏi. Kim sắc tiểu nhân con ngươi vi ngưng, không chớp một cái nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt vừa nhìn về phía Tiểu Nhã. Tiểu Nhã tùy tùng Tiêu lão, nói vậy kiến thức phi thường rộng rãi, nên biết không ít chuyện. Tiểu Nhã, có hay không dược có thể tạo được loại này hiệu dụng? Lâm Phong hỏi. Ca ca, ngươi nói đúng lắm, phong linh thuật. Tiểu Nhã đáp lại một tiếng. Đoạt xác cùng phong linh thuật thường thường sẽ bị cùng nhắc lên, này cũng không phải bí mật gì thủ đoạn. Đối với đoạt xác có giải người, thông thường mà nói, đều sẽ biết phong linh thuật tồn tại. Đúng, xác thực có phong linh thuật, có thể đạt đến ngươi muốn tác dụng. Tà linh chiến chiến nói một tiếng, dĩ nhiên không dám nhìn thẳng Lâm Phong. Hắn lo lắng Lâm Phong sẽ đối với hắn tiến hành phong linh. Nói như vậy liền thảm. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không hứng thú gì. Lâm Phong tựa hồ đọc hiểu tà linh tâm tư, thản nhiên nói, để tà linh có chút buồn bực nhìn chằm chằm Lâm Phong. Gia hỏa này, xem thường hắn, bất quá hắn cũng coi như yên tâm chút. Phong linh thuật, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe không yên. Nguyên lai thật là có thủ đoạn có thể làm được hắn nói. Đem đoạt xác thần niệm hoặc là ăn mòn người khác thân thể tà linh niêm phong ở thân thể này bên trong. Phong linh thuật có thể nói là một loại trận thuật, bất quá tu luyện loại thủ đoạn này người đều là phi thường lợi hại cường giả. Bởi vì phàm là có thể đoạt xác người đều là thần niệm phi thường lợi hại cường giả, chỉ có bọn họ có thể ở thân thể bị diệt thời điểm như trước thần niệm lập thể mà tồn tại. Tiến hành đoạt xác, cường giả loại này, chí ít đều là tôn vũ. Bởi vậy, không tới tôn giả cấp độ, rất ít người sẽ tu luyện phong linh thuật, bởi vì căn bản không cần dùng đến. Tiêu Nhã lại mở miệng nói rằng, Lâm Phong tán thành gật gật đầu, tu luyện không mạnh nhân thần niệm pháp sao sao tồn tại. Thân thể bị hủy cũng là hẳn phải chết, càng không nói đến đoạt xác. Ca ca, ngươi muốn tu luyện phong ấn chi thuật, ở tuyết vực, e sợ không thể đạt được. Tiêu Nhã khẽ lắc đầu, phong linh thuật, không phải tôn giả, cực nhỏ có người sẽ tu luyện. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức lộ ra một nụ cười, mò mò Tiêu Nhã đầu. Tiểu Nha đầu, xem ra ngươi so với ta hiểu muốn nhiều. Hì hì. Ca ca, nếu là có cái gì không biết có thể tới hỏi ta. Tuy rằng ta không có ca ca ngươi lợi hại, thế nhưng vẫn là biết không ít đồ vật. Tiêu Nhã cười đắc ý nói. Ca ca, ngươi đi làm ngươi đi, ta đi cùng Hân Diệp tỷ tỷ còn có Vân Hy tỷ tỷ các nàng chơi. Tiêu Nhã tựa hồ biết Lâm Phong có việc, con người chuyển động, lập tức bính nhảy chính mình rời đi. Nhà đầu ngốc này, Lâm Phong nở nụ cười, lập tức đưa tay vung lên, đem Tà Linh cất đi. Bước chân một bước, Lâm Phong biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, Lâm Phong đã ở mấy vị Tuyết Ưng trước người. Thiếu chủ, Tuyết Ưng nhìn thấy Lâm Phong lại đây khách khí hô một tiếng. Thái độ so với trước đây đến, tựa hồ càng thêm ra hơn mấy phần chân tâm. Thân phận của Lâm Phong dù chưa biến, trước đây chính là Thiên Tuyền Phong thiếu chủ. Bọn họ đối với Lâm Phong tôn trọng, nhưng vẻn vẹn là đối với Lâm Phong thân phận tôn trọng. Mà bây giờ, bọn họ loại này tôn trọng bên trong lại ẩn chứa một vệt bội phục. Tuyết Ưng đại ca, có thể hay không liên lạc với Thiên Trì? Lâm Phong đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Mấy vị Tuyết Ưng con người co rút lại, ánh mắt lấp lóe, đều trầm mặc. Lâm Phong nhìn thấy phản ứng của bọn họ, khẽ mỉm cười, nói, xem ra ta suy đoán không sai, các ngươi nhất định có thể liên lạc với Thiên Trì, đúng không? Ngoặc kép, thiếu chủ, chúng ta xác thực có thể liên hệ được với Thiên Trì, nhưng mà không tới chân chính thời khắc nguy cơ, chúng ta không hy vọng ngươi dùng đi cơ hội này, vì lẽ đó, kính xin thiếu chủ thận trọng. Trong đó một Tuyết Ưng quay về Lâm Phong khuyên nhủ, Lâm Phong thân là Thiên Tuyền Phong một mạch lãnh tụ, Thiên Trì, tự nhiên đối với Lâm Phong có một ít bảo vệ biện pháp. Ta hiện tại liền cần liên hệ Thiên Trì. Lâm Phong nhìn Tuyết Ưng, nói thật, thiếu chủ, Tuyết Ưng còn muốn nói điều gì? Lại nghe Lâm Phong trực tiếp ngắt lời nói, lập tức, ngoặc kép. Tuyết Ưng đại ca, ta có chuyện rất trọng yếu, nhất định phải liên lạc với Thiên Trì. Bảy Tuyết Ưng lẫn nhau nhìn chăm chú, cuối cùng thỏa hiệp gật gật đầu. Được, thiếu chủ, chúng ta này liền bố hư không chi kính. Dứt tiếng, bảy Tuyết Ưng phân chia với bảy đại phương vị. Nếu là xem xét tỉ mỉ, bọn họ đứng thẳng vị trí, càng là lấy bắc đầu thất tinh tư thế mà đứng. Ở tại bọn hắn trung gian, xuất hiện một chiếc gương cổ. Chỉ thấy bảy Tuyết Ưng hai tay đồng thời chuyển động, yêu khí dâng trào, đồng thời ngưng tụ phiền phức dấu ấn, không ngừng đánh vào giữa hư không. Cái kia cổ kính, càng theo cái kia từng đạo cổ ấn tỏa ra mà sinh ra từng tia gợn sóng. Xì, xì, từng đạo kim sắc ánh sáng tỏa ra mà ra. Chỉ thấy bảy Tuyết Ưng đều đang thả ra chính mình thần niệm. Ở trong hư không hội tụ, hiện thất tinh tư thế. Giữa hư không, phảng phất có bảy đạo chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên đánh vào trên mặt đất cổ kính bên trên. Nhất thời từ cái kia diện phá nát trong gương, phảng phất lộ ra một luồng kỳ dị hư không sức mạnh. Lấy thần vì là kính. Bảy Tuyết Ưng quát to một tiếng, thần niệm cùng cái kia phá nát trong cổ kính lộ ra kỳ dị sức mạnh dung hợp làm một thể. Ở trên hư không bên trong, dĩ nhiên xuất hiện vỗ một cái rõ ràng hình ảnh, trôi nổi bất định, phảng phất là một chiếc gương cổ. Hư không chi kính, ngay vào lúc này, hư không chi kính bên trong, xuất hiện một vị lão nhân bóng người. Ánh mắt hướng về nhìn bên này đến, phảng phất hắn ngay khi Lâm Phong bên người như thế. Người này, thình lình chính là Thiên Tuyền Phong lãnh tụ, Tuyết Tôn giả, Lâm Phong, bảy Tuyết Ưng mở ra hư không chi kính. Ngươi xảy ra chuyện gì? Thật thần kỳ sức mạnh, Lâm Phong trong lòng giật mình, lập tức đi lên phía trước đến hư không chi mặt kính trước. Giờ khắc này bảy Tuyết Ưng đều nhắm mắt, tựa hồ rất vất vả. Bọn họ ở lấy chính mình thần niệm chống đỡ lấy hư không chi kính. Lão sư, ta muốn tu luyện một bộ phong linh thuật, không biết ngài có hay không? Lâm Phong quay về Tuyết Tôn giả hỏi, người gặp phải đoạt xác cường giả. Lão nhân con ngươi cả kinh, nghe được Lâm Phong nói tới phong linh thuật, hắn lập tức nghĩ đến đoạt xác. Có thể nói như thế, vì lẽ đó ta hiện tại kế tục phong linh thuật. Lâm Phong gật đầu nói, phong linh thuật ta không có tu luyện, ngươi chờ ta chốc lát. Lão nhân cũng là cực kỳ quả đoán, dứt tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất tăm hơi. Ở trên hư không cổ kính phía kia, hiện ra mênh mông tuyết sơn. Lâm Phong đứng ở hư không chi mặt kính trước, yên tĩnh chờ đợi. Lão nhân cũng không có để hắn các loại chờ quá lâu. Ở trên hư không cổ kính một đầu khác xuất hiện một bóng người, tương tự là một vị lão nhân, bất quá nhưng cũng không Tuyết Tôn giả. Nhìn thấy người này, Lâm Phong con người không nhịn được hơi ngưng lại. Không nghĩ tới lão sư vừa nãy rời đi chốc lát, dĩ nhiên là đi xin hắn. Người này thình lình càng là Thiên Trì lãnh tụ, Thiên Cơ lão nhân. Lâm Phong, ngươi không cần nói chuyện. Thiên Cơ lão nhân nhìn thấy Lâm Phong tựa hồ muốn mở miệng trực tiếp, ngắt lời nói, bảy tuyết ưng mở ra hư không cổ kính, nhưng bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Hiện tại ta truyền dạy cho ngươi phong linh thuật, ngươi hãy nghe cho kỹ xem trọng. Dứt lời, Thiên Cơ lão nhân hai tay bắt đầu ở trên hư không chi kính một đầu khác khắc họa lên. Ngay khi giữa hư không khắc họa, mỗi một bút vạch một cái trong, đều ẩn chứa một luồng sức mạnh to lớn. Này không phải thánh văn chi quỹ tích, mà là trận đạo lực lượng. Đồng thời, từng đạo âm thanh không ngừng phiêu đãng tiến vào Lâm Phong trong đầu. Là Thiên Cơ lão nhân ở truyền thụ cho hắn phong linh thuật khẩu quyết. Lâm Phong cẩn thận tỉ mỉ, yên tĩnh lắng nghe, bắt đầu mạnh nhất lĩnh ngộ trạng thái. Thiên nhân hợp nhất, ánh mắt nhìn chăm chú hư không chi kính cái kia một đoạn Thiên Cơ lão nhân trong tay mỗi một cái động tác, đem cái kia nhất bút nhất họa ẩn chứa sức mạnh toàn bộ đều ấn nhập đầu óc của hắn bên trong đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.